bỗng nhiên bay thẳng vào trong cơ thể của Diệp Húc. Diệp Húc thấy bảo tháp bay vào bên trong thân thể, lập tức khí thế đột nhiên bạo tăng gấp đôi gấp ba. Trong chớp mắt, khí thế của hắn đã tiêu thăng lên gấp chục lần. Cao thủ tình cùng, các người tận tình phản kháng đi. Diệp Húc cười ha hả, khí thế như ma thần giáng lâm, một đạo diệt kiếp ấn hạ xuống, lập tức làm cho toàn bộ mật thất chấn động ầm ầm, giống như sắp bị đánh sập tới nơi vậy. Thực lực của Diệp Húc vốn cũng cực kỳ hùng mạnh, tuy rằng không bằng Đinh Phụ Đạo, nhưng cũng không kém là mấy, có thể chống lại Đinh Phụ Đạo mà không chết, cho dù là lọt vào thương nặng, nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mệnh. Hiện giờ Di Lan Thiên Địa bảo tháp của hắn cắn nuốt Đại Chu Thiên Tinh Thấu Trận Đồ của đệ tử Tình Cung, rõ ràng tăng trưởng thành bảo tháp 7 tầng. Hắn lấy Di Lan Thiên Địa bảo tháp trấn áp thần thể, lên quyền thần đào ngột thúc dục Di Lan Thiên Địa tháp, lập tức làm cho lực lượng bạo tăng, thân thể củng cố không gì phá nổi. Lúc này, trận chiến nghịch chuyển làm cho người ta không thể dự liệu được. Có Di Lan Thiên Địa tháp trấn áp thần thể, Diệp Húc không kiêng nể gì hết. Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn hạ xuống, dường như một vầng mặt trời chói chang từ hư không rơi thẳng xuống vậy. Nó giống như một hồi tận thế, hết thảy sinh linh đều vong mạng, lay động tâm linh của người ta. Tình cảnh này trong mắt người khác là một loạt rung động tâm linh, một số kiếp không thể kháng cự là tai ương ngập đầu. Ta không tin người có thể tiếp được tình đấu đại loa toàn của ta. Đinh Phủ Đạo hai mắt trợn tròn, lớn tiếng phẫn nộ. Chỉ thấy hai tay hắn vòng quanh, đột nhiên ở giữa hai tay xuất hiện vô số tình quang, tạo thành một vũ trụ loại nhỏ. Nó xoay tròn nhanh chóng, giống như một cái hắc động thật lớn bên trong vũ trụ, quấy đàn tinh, hóa thành lốc xoáy, cắn nuốt hết thảy. Một thức tình đấu đại loa toàn này của hắn, chính là bí ký không truyền ra ngoài của Tình Cung. Uy lực của nó so với tình đấu chiếu sơn hà còn mạnh hơn nhiều, lực lượng nội liễm, uy năng vô cùng. Sau lưng của hắn, Lục Đại Tinh Quân nằm đấu rống giận, phối hợp công kích với hắn. Thượng Sinh Tinh Quân một quyền đánh thẳng tới Diệp Húc, sát khí ngập trời mênh mông, rít gào mà nói: "Thật sát chi quyền, giết hết thương sinh linh, sát thiên sát địa, sát âm sát dương, sát nhân sát thần sát ma, sát sát sát." Độ Ách Tinh Quân xuất hiện một bàn tay to lớn, giống như che trời phủ xuống, tài kiếp tràn ngập lạnh lùng nói: "Độ Ách chi quyền, kiếp số giáng lâm, thiên kiếp, địa kiếp, âm kiếp, dương kiếp, nhân kiếp, thần kiếp, ma kiếp, kiếp, kiếp, kiếp. Ích toán chi ấn, toán thiên, toán địa, toán chúng sinh. Đoạt thọ đại pháp, đoạt thọ nguyên, thiên, nhân, ngũ suy." Lục Đại Tình Quân đều tự thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, công tới phía Diệp Húc, hơn nữa còn một kích toàn lực của Đinh Phụ Đạo, uy thế quả thực, long trời, lở đất. Lục Đại Tình Quân đều tự thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, công tới hướng Diệp Húc, hơn nữa còn một kích toàn lực của Đinh Phụ Đạo, uy thế quả thực long trời lở đất. Người còn dám phản kháng sao? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thúc giục Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, giống như thần vương đích thần tới vậy. Hai cỗ công kích va chạm vào nhau, vô thành vô tức, chỉ thấy cỗ dao động này lan tràn khắp mọi nơi. Trong mật thất này, một đạo linh mạch bị mất đi, một kiện nguyên thần chi bảo bị hủy, thậm chí có mấy quả linh đan cũng bị dư âm của hai người chiến đấu đánh nát. Bảo vật trong mật thất này, sau một kích của bọn họ, đã có 6 thành bị phá hủy, làm cho người ta đau lòng không thôi. Lục Đại Tinh Quân công kích nhất tề dừng lại trên người của Diệp Húc, giống như đánh vào một cái chuông vàng cực kỳ cứng rắn vậy. Chỉ thấy ánh lửa văng ra khắp nơi, tiếng đường đường vang lên hồi lâu chưa dứt. Thân thể của hắn lấy gì là thiên địa tháp 7 tầng trấn áp, chắc chắn vô cùng, gần như còn mạnh hơn cả gì là thiên địa tháp. Lục Đại Tinh Quân công kích tùy mạnh cũng không thể làm hắn bị thương được. Diệt kiếp ấn và tinh đấu đại loa làm va chạm với nhau. Kinh khí cuồng bạo văng ra khắp nơi. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Đinh Phụ Đạo hô lên một tiếng đau đớn, được mặt giàn giụa. Tinh đấu đại loa toàn của hắn không địch lại được diệt kiếp ấn của Diệp Húc. Trong trường bị lực lượng thật lớn xoắn lấy. Tất cả xương cốt cánh tay đều bị vặn gãy cả. Giống như là hai sợi dây thừng bện vào nhau vậy. Cao thủ Tinh Cung ta ngược lại muốn nhìn xem người có thủ đoạn gì. Diệp Húc lại đánh một chiều diệt kiếp ấn xuống, diệt sạch hết thảy. Đinh Phụ Đạo khoe miệng tràn đầy máu tươi, cánh tay vô lực buông xuống, ngực của hắn loang lổ vết máu, cấp tốc lùi lại sau, đứng chung một chỗ với 3 đệ tử Tinh Cung khác, lớn tiếng quát, cùng nhau động thủ, triệu tập Tinh Cung trấn giết hắn. Sư huynh, nếu triệu tập Tinh Cung